Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434. Chương 434. Lục Vương số tận. Thiên hạ băng cách, u sâm rừng rậm, sương mù trùng điệp, độc trùng độc thảo khắp nơi đều có. Một mảnh lộn xộn hài cốt ở giữa. Bỗng nhiên, không gian hiện động gợn sóng. Một tia kỳ dị chi lực từ hư vô bên trong tản ra, hướng về bốn phía càn quét. Xoát, độc trùng, độc thảo, đầy đất hài cốt như là tao ngộ quét dọn, nháy mắt biến mất. Hai bức bàn cờ, một bụi cỏ đình xuất hiện ở nguyên địa. Đón lấy, hai đạo nhân ảnh theo sát lấy nổi lên, ngồi trên mặt đất, bàn tại cỏ đình bên trong. Một người mặc áo bào trắng, một người mặc hắc bào, thần bí khó lường, khí tức cùng cảnh vật chung quanh như giống như tan quy nhất thể. Hai người gương mặt bị mông lung quang mang bao trùm, nhìn không rõ biểu lộ, giống như là hai đạo thần bí ảnh lưu niệm. Hiển hiện về sau, liền bắt đầu lẳng lặng đánh cờ vây. Hô, hô, gió nhẹ gào thét, hai người cách đó không xa, rất nhanh hạ xuống người mặc huyết bào. Thân thể khôi ngô cao đại nhân ảnh, có 2m12 tả hữu, tràn ngập một cỗ khó tả huyết tinh. Chau mày, ánh mắt thâm thúy, nhìn xem cái này hai đạo nhân ảnh thần bí. Từ lần trước cái này hai người xuất hiện, hắn ngay tại trận, giờ phút này, lần nữa tới, tại hắn xuất hiện không lâu, lại có một người mặc mãng long bào, quần áo lộng lẫy, tóc đen dày đặc nam tử trung niên, theo sát lấy dáng lâm. Bất quá lần này, nam tử trung niên không phải đơn độc mà đến, tại phía sau hắn còn có cái khác ba vị cường giả. Từng cái thâm bất khả trắc, đều có địa cấp thực lực. Bọn hắn sau khi xuất hiện, đồng dạng không nói một lời, lẳng lặng nhìn về phía cỏ đình bóng người. Gió lạnh gào thét, tứ phía bát phương không ngừng có người tụ tập. Rất nhanh, Tề Vân một đám người thân thể rơi vào phụ cận. Vừa mới xuất hiện, một đám người liền đưa tới những người khác chú ý. Tề Vân bên người một đám ma đầu cũng đều ánh mắt chớp động, đem ánh mắt hướng về đám người chung quanh nhìn lại. Rất nhanh, tinh thần hệ thần tỉnh giả thần thiên đồng tử co rụt lại, chú ý đến vị kia người mặc mãng long bào, tóc đen dày đặc nam tử trung niên, sắc mặt kinh nghi bất định, che trời đợi, chúa công, là Lục Vương chi tử. Thần thiên nói nhỏ, Tề Vân hơi nheo mắt lại, hướng về kia cái trung niên nam tử nhìn sang, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Bên cạnh trung niên nam tử mấy người cũng đều đem ánh mắt hướng về Tề Vân nơi này xem ra, lộ ra từng tia kinh dị. Trừ cái đó ra, vị kia huyết bào nam tử cũng là ánh mắt thâm thúy, hướng về Tề Vân bọn hắn nhìn lại. Tề Vân ánh mắt rất nhanh từ mãng long bào nam tử trên thân thu hồi, nhíu mày, hướng về huyết bào nam tử nhìn sang. Không biết có phải hay không ảo giác, cái này huyết bào nam tử cho hắn cảm giác muốn xa so với những người khác đáng sợ. Hai người ánh mắt giữa không trung tiếp xúc, huyết bào nam tử khẽ quét mà qua, rất nhanh rơi vào phạt thần giả lão tổ trên thân. Ánh mắt thâm thúy, tại phạt thần giả lão tổ trên thân nhìn nhiều mấy lần. Là hắn, bên người thiên toán sư vô nhất nói nhỏ, sắc mặt tràn ngập cảnh giác. Hắn là ai? Tề Vân lấy thần thức truyền âm hỏi. Chúa công, thiên hạ này chỉ sợ thật muốn đại loạn, ngay cả hắn đều xuống núi. Hắn chính là huyết hải tông phó tông chủ, vì ngũ đại thần bí nhất môn phái một trong. Thiên toán sư vô nhất nói nhỏ. Huyết hải tông phó tông chủ. Tề Vân ánh mắt chớp động. Năm đại thần bí môn phái, năm đó đều từng tham dự qua phạt thần một trận chiến. Nhưng từ khi cổ hoàng thành lập hoàng triều, tập trung thiên hạ khí vận, năm đại thần bí môn phái toàn bộ ẩn độn, ít có hiện thế. Ta lần trước nhìn thấy hắn vẫn là 800 năm trước. Thiên Toán Sư Vô Nhất nói nhỏ, năm đại thần bí môn phái rất ít xuất thế. Một khi xuất thế, nói rõ thật khoảng cách thiên hạ đại loạn không xa. Tề Vân ánh mắt thâm thúy, lần nữa nhìn thoáng qua huyết bào nam tử. Huyết bào nam tử đã đem ánh mắt thu về, sắc mặt không hề bận tâm. Tề Vân nhíu mày, tuyệt không tiếp tục hỏi nhiều, mà là đem ánh mắt nhìn về phía nhà tranh bên trong. Lúc này, tứ phía bát phương y nguyên có động tĩnh truyền đến, không ngừng có người hướng nơi này chạy đến. Trong nhà tranh, hai đạo nhân ảnh lẳng lặng đánh cờ. Tề Vân lấy lực lượng thần thức hướng về bọn hắn phủ tới. Bất quá đang đến gần nháy mắt, một luồng sức mạnh thần bí nổi lên, trực tiếp đem hắn thần thức bắn ra ngoài. Hai đạo nhân ảnh mơ hồ thần bí, ngũ quan không rõ, giống như là cái khác thế giới hình chiếu. Theo hai người lẳng lặng đánh cờ, bỗng nhiên, kia mặc hắc bào bóng người mở miệng nói ra, Lục Vương số tận, thiên hạ băng cách, đế hoàng ẩn nấp, đại ma sắp hiện ra. Đối diện người áo bào trắng ảnh mở miệng nói ra, mây đen ảm ảm từ không đến, sớm có thần tử đúc sân thượng, nam có binh nhung bắc có lửa, tối tăm bên trong thanh minh đến. Bọn hắn tiếp tục đánh cờ vây, tứ phía bát phương bóng người tất cả đều nhướng mày, kinh nghi bất định, âm thầm suy nghĩ, hai câu này ý tứ tựa hồ có chút đáng sợ, nhất là câu đầu tiên. Kia người mặc mãng long bào nam tử trung niên sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Lục Vương số tận, thiên hạ băng cách, đây là nói Lục Vương khí số sắp hết, ngay cả thiên hạ cũng phải sụp đổ. Cái này sao có thể? Hắn phụ thân chẳng lẽ thật không độ được cửa ải này? Đằng sau câu kia đâu? Đế hoàng ẩn nấp, đại ma sắp hiện ra. Chẳng lẽ ngay cả cổ hoàng cũng phải lui tránh? Nhưng đại ma chỉ lại là cái gì? Trong lòng hắn lăn lộn, kinh hãi không thôi, những phe khác thế lực cũng đều là sắc mặt biến ảo. Trong lòng rời sông lấp biển, mây đen ảm ảm từ không đến, sớm có thần tử đúc sân thượng. Đây là thiên đình, một cái lão giả thần bí ánh mắt nheo lại, thanh âm khàn khàn, không thể tưởng tượng nổi. Xung quanh mọi người cũng đều nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Kịp phản ứng, sân thượng, đây quả thật là có thiên đình ý tứ. Nhưng câu nói này rốt cuộc muốn nói cái gì? Nam có binh nhung bắc có lửa. Đây là thiên hạ đại loạn ý tứ. Thiên đình muốn tại đại loạn thời điểm tiến hành hoạt động. Ngay cả Tề Vân bên người chúng ma cũng lộ ra kinh sợ. Hai mặt nhìn nhau. Tề Vân càng là đồng tử co rụt lại, không thể tưởng tượng nổi, đối phương tính ra thiên đình rồi, sớm có thần tử đúc sân thượng, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Tề Vân ánh mắt nheo lại, trong lòng phun trào, tứ phương thế lực đều tại kinh hãi, trong lòng đang suy nghĩ, rất nhanh, cỏ trong đình người áo đen ảnh mở miệng lần nữa, năm tháng Tây Di, Sơn Hà khô kiệt. Bốn thần ngũ môn, phí công vô hình, đối diện người áo bào trắng ảnh mở miệng nói ra, sợ hãi vô tận sát khí sinh, hủy diệt giả dích loạn thương sinh, thần minh hai đảo đều hiển hiện, 24 khí kinh thiên khung, thanh âm rơi xuống, hai người tiếp tục đánh cờ vây, xung quanh mọi người lần nữa lộ ra kinh nghi, đằng sau những lời này tựa hồ càng thêm huyền diệu. Để bọn hắn khó mà nắm lấy. 24 khí kinh thiên khung. Tê, bỗng nhiên, Tề Vân bên người Thiên Toán Sư Vô Nhất hít một hơi lãnh khí. Sợ hãi nói, viễn cổ 24 khí sắp xuất thế rồi. Mọi người khác cũng tất cả đều biến sắc. Lộ ra kinh sợ, là 24 khí kinh thương khung. Đây là nói viễn cổ 24 khí. Tề Vân nhướng mày. Truyền âm nói, 24 khí chỉ là cái gì? Thiên Toán Sư Vô Nhất sắc mặt kinh hãi, ngăn cách mọi người nghe lén. Nói nhỏ, Chúa Công, tại chư thần niên đại vẫn luôn có lưu truyền. trong thiên hạ tổng cộng có 24 miệng nghịch thiên chi vật, được gọi chung là 24 khí, trong đó bao hàm thập đại tà khí, tam đại chí tôn minh khí, tám đại thần vương đế khí, tam đại hiền giả vương khí. Bất quá vô số năm tháng đến nay, 24 khí chưa hề cùng nhau xuất hiện qua, nhất là tam đại chí tôn minh khí, trong đó có hai loại đều đã mãi mãi biến mất. Vô số thần toán sư liên thủ thôi diễn đều khó mà tìm ra một tia vết tích. Tám đại thần vương đế khí càng là như vậy. Viễn cổ phạt thần một trận chiến, tám đại thần vương đế khí chỉ xuất hiện hai cái, cái khác sáu miệng hoàn toàn không biết tung tích. Nếu không trận chiến kia, phạt thần giả tuyệt khó thủ thắng. Tề Vân trong lòng lăn lộn, thì ra là thế. Bất quá thập đại tà khí, tam đại chí tôn minh khí, hắn giống như đều góp nhặt đồng dạng. Hắc ám chi mặt cùng vạn ma giới chỉ, một cái là thập đại tà khí, một cái là chí tôn minh khí. Tề Vân ánh mắt tối nghĩa, nhìn thoáng qua ngón tay, đem ngón tay lùi về tay áo. Tại hắn phải trong tay chỉ, vạn ma giới chỉ thình lình mang tại trên đó. Thời gian chậm chạp, gió lạnh gào thét, cỏ trong đình bóng người, tiếp tục đánh cờ vây. Ánh trăng dần dần di động, mây đen che nguyệt, bỗng nhiên, hai đạo nhân ảnh dần dần mơ hồ, như là hơi nước đồng dạng, nháy mắt biến mất, chỉ còn lại có nhà tranh. Bàn cờ vẫn như cũ, tại bọn hắn biến mất về sau, thế lực khắp nơi trừng mắt, thân thể không chút do dự toàn bộ xông ra, nhanh như cực điện, tựa như nguyên địa lưu lại cái gì lớn lao cơ duyên đồng dạng. Tề Vân ánh mắt lóe lên, thân ngoại hóa thân cũng là nháy mắt xông ra, nhanh đến cực hạn, sau đó hắn dẫn đầu quần ma, tất cả đều cuồng xông mà qua. Xoát xoát xoát, nhà tranh bốn phía rất nhanh vây đầy người bầy. Các kinh nghi bất định, ánh mắt hướng bàn cờ nhìn lại. Tề Vân thần thức đảo qua, ánh mắt biến ảo, chỉ thấy trên bàn cờ một đạo màu đen sương mù tạo thành kiểu chữ vặn và vặn vẹo. Nhân duyên mà đến, nhân duyên mà tán, rất nhiều sắc mặt người tối nghĩa, thở dài trong lòng, biến mất. Lần sau lại xuất hiện không biết chính là năm nào tháng nào. Một cái lão giả thở dài, Tề Vân mày nhăn lại, xuất hiện một tia lo nghĩ, không có để lại lần sau xuất hiện thời gian cùng địa điểm. Vậy lần này xuất hiện, mọi người là thế nào biết đến? Thiên toán sư vô nhất sắc mặt phức tạp, nói nhỏ, chúa công, Khô Lâm bất tử người mỗi lần biến mất cũng sẽ ở nguyên địa lưu lại chữ viết. Nếu là trong thời gian ngắn lại xuất hiện, sẽ rõ xác thực đem hiện thân địa điểm cùng hiện thân thời gian lưu tại bàn cờ. Nói cho đám người, nếu là thời gian ngắn không còn xuất hiện, liền sẽ lưu lại nhân duyên mà đến, nhân duyên mà tán chữ. Ý là lần sau gặp mặt, hết thảy bằng duyên. Theo thuộc hạ nhìn, 3 năm bên trong, cái này Khô Lâm bất tử người hẳn là sẽ không xuất hiện. Lần này lưu lại lời bình luận, thần bí khó lường, đã đem thiên hạ đại thế toàn bộ vạch, trừ phi đằng sau thiên hạ đại thế cải biến, nếu không, rất khó lại xuất hiện. Nhưng chuyện tương lai này đến cùng có thể hay không biến, trừ Khô Lâm bất tử người, ai có thể nói rõ? Suy, bỗng nhiên, trên bàn cờ hắc vụ lần nữa vặn vẹo, biến thành một cái khác đoạn lời nói. Giả du cung, tam kiếp khó, thiên hạ kinh, ngọc bích hiện. Mọi người ánh mắt giật mình, nhìn về phía kia đoạn lời nói. Mau nhìn, xoát, chữ viết chợt lóe lên, lần nữa biến mất. Chữ gì dấu vết, thấy rõ sao? Giả du cung, là liên quan tới giả du cung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.